Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 198, hôn phu cao lãnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bầu trời có chút âm u, điều này làm cô phải nhìn lại màn chào hỏi của mình khi tới lớp mới. Xem bộ phải luyện cho nụ cười tinh thông một chút nhỉ. Nghĩ thế Tuyết Ly liền đứng trước gương luyện tập quai hàm một hồi cho cơ miệng thật dẻo. Đề phòng lúc khi mặt đơ vẫn có thể chân thành mà cười. Sau khi ăn sáng cùng ba ba xong, cô liền nhanh chóng lên xe hơi riêng tới trường. Hôm nay ba cô có việc gấp ở công ty nên không đi cùng được, vì vậy chuẩn bị tài xế riêng cho cô. Tuyết Ly điềm tĩnh nhanh chóng đi về phía lớp mới của mình. Mà bên này Quân Niệm đã đến từ sớm trông ngóng bóng dáng cô. Nào ra dành cả thanh xuân cũng không thấy tâm hơi. Sắc mặt liền có chút đen lại. Vì ba hắn chỉ ném cho hắn ba chữ. Đã hủy hôn. Rồi tuyệt nhiên chẳng thèm nhìn tới mặt hắn nên sự kiện Tuyết Ly đã chuyển lớp hắn cũng ngu ngơ chẳng nghe tin gì. Và tình trạng cứ thế cho đến khi nữ chủ La Nguyệt đi vào. Thiếu nữ nhìn người trong lòng tức khắc mỉm cười. Là một người đơn thuần lại hiểu chuyện, dĩ nhiên những chuyện như hôm qua cô ấy cũng chẳng để vào lòng. La Nguyệt chỉ nghĩ đó là sự không cam lòng khi bị người yêu từ chối của Tuyết Ly mà thôi. Tiếp xúc với Quân Niệm tuy chỉ thời gian ngắn ngủi nhưng hai người đã nhận thức nhau. Tình cảm kiên định nên cô ta tin bản thân chẳng cần để cái danh hôn thê kia của Tuyết Ly cản trở tình cảm của bọn họ. Hai người đều là dạng người không thích phiền toái, do vậy cứ như thế mà xem thường những trò mà Tuyết Ly bày ra. Những cái đó chỉ như nốt nhạc củng cố thêm tình cảm của bọn họ. Nghĩ xong, La Nguyệt liền cười càng thêm tươi mà đi lại ngồi kế bên Quân Niệm. Giọng nói ngọt ngào cùng đôi mắt hình bán nguyệt xuất hiện mỗi khi cười làm diện mạo thiếu nữ càng thêm thu hút. Chào buổi sáng Quân Niệm. Cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng vẫy sang tầm mắt hắn thu hút chú ý, suy tư của hắn phút chốc cũng được kéo về mà nhìn cô ta có chút ôn hòa mà đáp lại. Chào buổi sáng, ban nãy đang suy tư cái gì thế? La Nguyệt như cũ thân thiết mở miệng hỏi thăm hắn. Quân Niệm nghe ra có chút chột dạ mà im im lắc đầu. Không có gì, chỉ vài chuyện vu vơ. Nhìn ra có vài điểm không thích hợp nhưng cô ta cũng không vạch trần. Ánh mắt đặt lên con ngươi luôn trực chờ trước cửa lớp có chút hoài nghi mà cúi đầu. Hy vọng không phải là điều cô ta đang nghĩ đến. Ê, nghe gì chưa? Tuyết Ly chuyển sang lớp thiết kế rồi đấy. Một bạn học trong phòng lớn tiếng tụ lại bàn với nhau. Tức khắc ánh mắt Quân Niệm về phía đó thản thốt mà nghe ngóng thêm. Sao sao? Thiệt hả? Chứ gì nữa? Mấy bà ăn hiếp người ta quá sao người ta chịu nổi? Một vài người bất bình liền xen vào bênh vực Tuyết Ly. Cô gái hôm qua chỉ trích cô càng thêm tức tối mà cãi bướng. Gì chứ, cả trường ai không ghét cô ta? Mấy người ở đó trách ai? Ewers thôi, không thèm nói thêm với tụi con gái mấy người. Dù gì bây giờ người ta cũng đi rồi, thôi đừng bàn thêm nữa. Đúng vậy đó, 3 năm theo khoa máy tính bây giờ chỉ giây cuối lại chuyển đi là biết đau thương cỡ nào. Đúng vậy, thật tội nghiệp, hôm qua cô ấy khóc đến thảm thương. Cứ thế những lời cảm thông vang lên càng chạm vào lòng Quân Niệm. Chân hắn có chút không tự chủ mà muốn đi tìm cô làm rõ. Nhưng nghĩ đến chẳng có tư cách gì lại chùn bước mà phiền muộn. Sớm biết hắn cũng không nên làm quá như vậy. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. 10, bây giờ là 40. Thấy ánh mắt chàng trai kế bên mình hạ nhiệt. La Nguyệt có chút khó chịu mà tìm cách xóa bỏ bức tường ngăn này. Cô ta giơ tay lay lay tay hắn làm nũng như mọi khi, mềm mại lên tiếng. Quân Niệm, mình thấy có vài bộ phim hay mới ra. Hay lát nữa tan học tụi mình đi xem nhá. Hắn giang buồn bực muốn chết thì lấy đâu ra tâm tình đi chơi. Tức khắc khó chịu nhíu mày rút tay ra nhàn nhạt trả lời. Xin lỗi, hôm nay mình không khỏe. Hôm khác nha. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ. Nam, bây giờ là 70. Có những thứ nếu đã sai phải sai đến hết. Bởi vì một bước sửa lỗi nhỏ thôi. Cũng sẽ làm những kết cục vốn có lung lay. Và sụp đổ. Cách chương.